Kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của cậu Cần, series cậu Cần đối mặt với con quỷ khát máu. Thì để tiện cho anh chị em theo dõi thì tôi sẽ review lại tập 1. Cậu Cần thì vẫn cứ tấu hài cùng với hai thằng cô hồn các đảng là Long Đầu Đất cùng với Hải Hải Nghẹo. Đặc biệt là ngày hôm qua thì có cái phần gọi là có con lũ ma già nó lên bờ, có con ma già nó lập lòe phát sáng, rất là thú vị, một cái câu chuyện nó rất là thú vị đúng không ạ? Mà anh đọc xong tự nhiên anh thấy nó cứ thấy đầu anh nó ngứa ngứa, Phi Long, tự nhiên anh thấy đầu anh nó cứ ngứa ngứa. Còn cái vấn đề chính đó là vì tác giả đã nói là cứ một phần viết về xã hội đen và một phần viết về làng quê. Phần này là phần xã hội đen cho nên là nó rất là kịch tính. Băng đảng xã hội đen thanh toán nhau. Thế thì một tên đại ca của một băng đảng nhỏ vì bị quá là đè ép cho nên là đã xử một cái băng khác. Đồng thời bị một ông trùm ông ấy phạt. Và vì bị dồn ép quá mức thì cái vị đại ca này bị dồn ép quá mức. Và trong cái lúc tình cờ thì vị đại ca này đã nhặt được một cái hộp, trong cái hộp đó có một cái lệnh bài rất là ma quái. Và khi vị đại ca này bị dồn ép trong cái lúc tuyệt vọng đó thì đã có cái sự kết nối với cái lệnh bài nó rất là đáng sợ đó, và trở thành có cái nguồn sức mạnh của ma quỷ, và thanh toán luôn cả ông trùm và trở thành một ông trùm mới. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tiếp theo xem, theo dõi xem là vị đại ca này sẽ còn thanh lý cái thế giới ngầm ở đó như thế nào. Và rồi tim của cậu Cần sẽ va chạm với cái vị đại ca này như thế nào? Bị lỗi làm sao các bạn? Bị lỗi làm sao vậy? Không bị lỗi đâu đúng không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long. Anh nhờ Phi Long game bình luận, comment để anh game bình luận lên cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của cậu Cần, quỷ khát máu. Sáng ngày hôm sau, khi Vũ vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài đưa những bước chân uể oải đến trụ sở thì đã bị Hân vội vàng lôi đi. Vũ bất ngờ: "Kìa, có chuyện gì thế? Từ từ, rồi từ từ nói, sao lại lôi sành sạch nhau như thế? Anh em người ta lại tưởng là tôi làm gì cô, rồi cô tìm tôi bắt đền. Kìa, nào bỏ cái tay ra, hay thật đấy." Thấy câu nói của Vũ có ý trêu đùa, cô tìm Vũ là để bắt đền que hai vạch. Hân lườm lườm, tiện tay véo tai Vũ: "Này, tôi không đùa với ông đâu đấy. Có chuyện, chuyện to rồi đấy. Sếp đang gọi gấp vào kia kìa, mà đợi ông mãi không thấy đâu. Tôi phải rình để lôi ông vào chứ." Vũ vừa tay đưa tay lên che cái miệng bị nhéo vừa nói: "Có cái chuyện gì thì nói luôn đi, làm sao mà bày đặt bí hiểm làm gì?" Hân đáp: "Tôi không biết, khổ quá. Sếp chỉ bảo là có việc gấp ở bên Nam Định, đánh công văn lên yêu cầu hỗ trợ. Tôi chỉ biết sơ sơ như thế." Vậy là cả hai nhanh chóng bước vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Mà sếp của cả hai người lúc này nghe tiếng động liền quay ghế. Ông nói giọng nặng nề: "Bên phía công an của Nam Định vừa gửi công văn cùng bản phách vụ án có liên quan. Phòng chúng ta được thành lập chuyên xử lý hỗ trợ điều tra những vụ liên quan đến vấn đề về đặc điểm mặt này. Anh em khác có công việc cả rồi. Tôi cử hai đồng chí về bên đó để hỗ trợ. Mà này, tôi nói, tôi cho phép hai đồng chí gọi thêm thằng Thận đúng không?" "Không, sếp ơi, cẩn. Cẩn rồi, gọi ba người để đến hỗ trợ. Họ là những người giỏi về mặt đó, cho nên sẽ giúp được các đồng chí nhiều hơn trong vấn đề này. Hân bĩu môi, nhưng mà lại dẫn ba thằng cha dị hợm đi cùng á? Vũ cự cãi, đâu có dị hợm đâu, ba thầy trò họ cũng bình thường mà, lại còn hợp cả với bọn mình còn gì. Hân xì một cái rõ to, hợp cái gì, có mà hợp rượu, hợp đánh đu lan can chứ hợp cái quái gì. Sếp lại nói tiếp, thôi không cãi nhau nữa, cả hai nhanh chóng về chuẩn bị tư trang, lên đường trong thời gian sớm nhất, việc này không thể chậm trễ được đâu. Lúc này, ở bên kia, cậu Cẩn vươn vai, gãi gãi rốn, đưa chân đá đá con mực, thì nghe tiếng xôn xao ở ngoài đường. Cậu tò mò chạy ra cổng ngó nghiêng, thì nhận ra là mụ Nga Béo và mụ Dung Ỉn, cùng với mấy mụ khác đang ngồi ngay gần. Tự nhiên cậu rùng mình. Mấy con mụ buôn dưa lê với nhau, mụ Dung Ỉn nói, này, các bá nhá, em với lại bá Nga đi tập thể dục, gặp ma đấy. Đấy, chả hiểu đất cát ở nàng mình như nào, ma quỷ nộng hành, nó mò từ đài phun nước lên để nó trêu người sống đấy. Ủa ôi, sợ lắm. Mụ Nga Béo cũng gật đầu xác nhận là đúng. Mấy bà kia suýt xoa, thôi chết, thế thì chết, thế còn ma con quỷ nó thế nào. Ủa ôi, em nhìn thấy nguyên cả một bầy. Đéo mẹ, có quần thì nó toàn nù nù như cái đống rơm, có quần thì nó cao nêu khêu như là cái xào. Bà kinh nhất là con ma thủ lĩnh của nó. Đéo mẹ, nó vừa chạy nó vừa phát sáng nập nập nòe nòe ở giữa bẹn này. Thôi, tí nữa quá khi em phải lên chùa, em xin bùa về em treo trước cửa nhà thôi. Cũng phải điện cho con cháu dặn chúng nó làm gì thì làm, về sớm, đêm hôm là cấm cửa không được đi ra ngoài, chứ không khéo nó bắt mẹ đi thì chết. Đang nói chuyện rôm rả, mụ Dung Ỉn nhìn cậu Cần đang ngó ngó. Khiếp, người gì mà xăm trổ, đã thế lại còn thích hóng chuyện của đàn bà. Mụ liền chạy tới lôi cậu đến đám tụ tập. Cậu ơi cậu, cậu có khi về xem, rồi cúng cho cả nàng mình thôi. Hôm trước, em với chị Nga đi tập thể dục, bị con ma già thủ lĩnh trần trùng trục, ngọn hải đang sáng nập sáng nòe, nó dọa cho, không chỉ một đâu, 3-4 con liền cậu ạ. Cuối cùng, cái con cuối, em thấy cái bộ dáng nó cũng nà nạ, nó tựa tựa như cậu ở đây, nhưng mà người nó từ dưới nước bò lên cậu ạ. Đéo mẹ, cái chỗ củ nẳng của nó nập nòe như ngọn hải đăng ấy. Con đoán đấy là con thủ lĩnh rồi, con sợ chết khiếp, bẻ con ốm mấy ngày đấy. Gớm chửa, cứ nhìn thấy cái gì mà nó cứ giống giống như thế là con không dám ăn. Đến hôm nay mới đỡ đấy. Mụ Nga Béo cũng chen vào, đã là ma da thì nó phải ướt chứ. Cậu ơi, con hỏi cái này nhá, thế ma da con nào con đấy đều ở trần, súng đạn nó cứ lủng lẳng như thế à cậu? Gớm chửa, ba con nào con đấy cũng cứ tồng ngồng, nó chạy hùng hục cậu ạ. Chỉ chờ có thế là mấy con mụ lại cười phe phé lên với nhau. Cậu thì ngượng chín cả mặt. Buồn cười thật đấy các bá. Làng mình vẫn ổn. Tôi nghĩ có khi là cô hồn dã quỷ, nó thấy các bá đêm hôm đi muộn ra ngoài đường, nó trêu các bá thế rồi chứ. Thôi, từ mai các bá hạn chế ra đường đêm muộn nhá. Tôi xin phép tôi về, tôi quên tôi chưa thắp hương trên bàn nhà tôi nhá. Dứt lời, cậu vội vàng quay phát 180 độ đi như ma đuổi. Về tới cổng, cậu thở hồng hộc. Hải Nghẹo không biết đã dậy từ bao giờ, đang ngồi tần hằng ngần ở ngoài hiên, thấy thế liền hỏi ngay, cậu ơi, cậu làm gì mà thở ghê thế, sáng sớm cậu bị ma đuổi à? Cậu chỉ lờm lờm không đáp, đi nhanh tới tiện tay rót một cốc chè xanh, ngửa cổ uống cạn. Bỏ mẹ rồi ông ạ, chuyện tối qua bọn mình ra đài phun hước tắm, giờ bị biến thành ma da dọa người rồi ông ạ. Mấy con mụ nắm chuyện kia kìa, nó còn bắt tôi phải cúng kiếng lễ lạy kia kìa. Chết thôi, cái gì mà con ma da thủ lĩnh, cái gì mà ngọn hải đang vắt sáng, chết mất, chết thôi. Hải Nghẹo đưa tay chống cằm suy nghĩ. Mẹ bố tiên sư, mấy con mụ lắm chuyện gớm nữa. Đêm hôm rừng mỡ, kéo nhau đi ra đài phun nước để làm gì? Mà thôi, cậu đừng nhắc nữa. Còn tiếc mấy cái quần đùi, không kịp lấy đi. Cậu Cẩn toan lên tiếng, thì Long Đầu Đất từ bao giờ đã đi ra ở đằng sau lưng Hải Nghèo. Ừ, thế cậu bị mấy con mụ ấy đồn thành ma gia à? Còn ma gia thủ lĩnh, có ngọn hải đang phát sáng. Khéo có khi mấy con mụ ấy bảo là sợ, nhưng mà mắt lại chả long lanh. Nhìn ngọn hải đăng của cậu. Nhỉ, anh Hải nhỉ. Thế là hai thằng chúng nó nhìn nhau, đập lưng đập bụng nhau mà cười khùng khục. Thấy nó sỏ xiên, cậu rút cái dép định vả cho nó mấy cái, thì cái xe đen thổi lùi dừng ở trước cổng. Ba thầy trò còn chưa kịp hiểu gì thì một người lao xuống, đạp bung cánh cổng đánh dầm một cái, sệ cả bàn lề. Cả ba há hốc cả mồm, không nói được một lời. Không ai khác, ấy chính là Vũ. Anh giơ tay chào mấy thầy trò. Cậu Cẩn vừa nhìn thấy thì mếu máo. Ông Vũ ơi! Ông Vũ! Ông đạp như thế hỏng cổng nhà tôi rồi, ông Vũ ơi! Vũ cười cười gãi đầu. Hỏng thì tôi đền. Cậu lo gì? Tiền tôi đầy. Lúc này bóng Hồng cũng khoan thai bước xuống. Áo sơ mi trắng cùng với quần bò bó nít nền nịt tôn lên dáng người. Hân khẽ cúi chào cậu rồi đưa tay nhéo tai Vũ một cái. Long Đầu Đất quay sang thì thầm với Hải Nghẹo, đang chừng chừng mắt ngơ ngác nhìn cô Hân. Lâu lâu lại đưa tay hứng lấy nước bọt đang nhèo ra ướt cả trước ngực. Anh Hải! Anh Hải! Anh bình tâm lại đi. Con Nạc Nâu với thằng cu thích đi đánh đu lan can, sao lại đến đây làm gì nhỉ? Hay là nó lại định gã anh em mình thi đấu rượu? Hải Nghẹo giơ tay tỏ ý là không biết. Lăng Đầu Đất lại tiếp. Anh ơi, nhưng mà phải công nhận là con Nạc Nâu kia trông nó được nhỉ anh nhỉ? Có khi lại đẹp đôi với cậu nhà mình anh nhỉ? Nhưng mà theo như công trình nghiên cứu khi say rượu của em, con Nạc Nâu này nó vui thì nó thế, chứ nó buồn thì... Hải Nghẹo liền quay sang. Nó buồn thì làm sao? Long Đầu Đất cười nham hiểm. Anh nhìn xem, cậu nhà mình trông như con chó rúng nước thế kia, đéo mẹ không biết là chịu được mấy đấm của nó anh nhỉ. Thế là hai thằng nó lại cười sằng sặc như con khỉ đầu chó. Cậu Cẩn giật mình quay lại. Tiên sư, hai thằng nghiệp chứng nó cười thế này là kiểu gì chúng nó cũng đang chuẩn bị tính toán dở trò. Cậu hắng giọng một cái, đoạn lên tiếng hỏi anh Vũ và cô Hân. Thế hôm nay hai người sang đây làm gì đấy? Thế không đi làm hay sao mà sang đây rủ chúng tôi rượu rượu chè chè? Thôi thôi thôi thôi, người ta bảo là giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày, mới bảnh mắt ra đã rượu rượu rượu. Thôi, ngày bao việc. Cô Hân xua tay. Không, không không cậu ạ, không. Chúng tôi sang đây là muốn nhờ cả ba thầy trò đi giúp chúng tôi một chuyện đấy. Cậu bấy giờ mới gãi đầu. Chuyện gì? Thế nói nhanh tôi còn tỉnh. Dạo này thầy trò chúng tôi ăn tép khô trừ bữa giờ, còn không có cả lá chanh kia kìa. Cho nên là làm gì làm phải có tiền đấy nhá. Vũ cười đáp. Cậu cứ yên tâm, cái này chúng tôi biết mà, nhất định là không để cậu thiệt. Cậu Cẩn cười cười như đã đạt được mục đích. Cậu xoa tay. Thầy muốn chúng tôi giúp cái chuyện gì? Vũ không chần chừ nói luôn. Cậu đi Nam Định hỗ trợ lực lượng ở đó. Thấy cậu Cẩn thắc mắc, Vũ và Hân mới kể sơ qua về chuyên án lần này. Nghe xong thì lông mày của cậu cau tít, cảm giác như cặp lông mày dính vào với nhau. Cậu thủng thẳng đáp. Thôi được rồi, thế tôi nhận lời. Này hai ông kia, chuẩn bị đồ đạc đi Nam Định. Nghe thế vậy thì Long Đầu Đất hồ hởi vào thu dọn đồ đạc ngay, miệng huýt sáo yêu đời. Chỉ có Hải Nghẹo là vẫn cứ ngây ngây ngẩn ngẩn. Cậu hiểu ý tiến tới, đá cái bốp vào đít nó. Không sao, chuyện cũ thôi mà. Thôi. Hải Nghẹo gật đầu không nói, tiến lên bế thốc con mực đang nằm ngập gặm dép. Con mực đưa cặp mắt thâm thúy nhìn Hải Nghẹo, miệng rên ư ử. Ý là tao có làm gì mày đâu, sao mà tự nhiên mày bế tao, mày ôm tao như thế? Rõ ràng là mọi ngày đá đít tao mà hôm nay lại giở trò tử tế. Hay là mày định bế tao cho vào nồi? Hải Nghẹo còn xoa đầu nó. Mặc ngu, tao bế mày để đi cùng thầy trò tao, chú thịt mày rồi, tao lấy gì mà đá? Được một lúc, Long Đầu Đất đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi. Vậy là năm người một chó leo tót lên xe. Chiếc xe đen thổi lùi nổ máy rồi lăn bánh. Cho đến khi đi hết đường làng, chiếc xe chồm lên rú ga, lao vút thẳng về hướng Nam Định. Tới đất Nam Định. Lúc đó đã là gần trưa. Vũ vừa lái xe vừa ngoái đầu nói: "Đến rồi, tôi với Hân sẽ vào trụ sở công an để trình diện cũng như trao đổi công việc. Ông Hải, ông Long thì cứ đi dạo một lát. Cậu thì có khi đi cùng với chúng tôi. Trong giấy giới thiệu mà sếp soạn có cả tên của cậu đấy." Cậu Cẩn vênh vênh mặt nhìn hai thằng đệ. "Đấy, nó phải thế chứ. Có khi tôi sắp sửa bỏ nghề thì cũng đi làm công an đấy không ạ?" Hải nghẹo bĩu môi. "Gớm, cậu cẩn thận không cái mồm mà đi chơi xa. Có khi người ta lừa cậu làm dích đi chứ. Trông cậu kìa, có khác gì mấy anh em làm tài chính cầm đồ thu họ đâu." Nghe vậy cậu tím cả mặt, toàn định gõ cho nó mấy cái vì cái tội tầm bậy. Nhưng cậu cũng dằn lòng lườm nó đến cháy cả mặt. Hải ngạo biết mình lỡ lời, quay sang huýt sáo. Được một lúc, chiếc xe đỗ ở ven đường để cho Hải là ngẹo cùng với Long đầu đất và con mực chạy xuống. Cho đến khi chiếc xe đi khuất, Hải ngẹo vặn vẹo mấy cái cho đỡ mỏi, quay sang nói với thằng Long đầu đất: "Long Long, anh nhà mình đi kiếm cái gì lót dạ, lượn lở tí cho thoải mái. Cho mày ạ, ngồi xe lâu, tao cứng hết cả người." "Ờ, đúng anh ạ, có thực mới vực được đạo. Em cũng đói run cả tay cả chân. Đã thế lại còn nóng." Hai anh em hùa nhau lôi con mực vào một quán nước, tiện thể gọi luôn ba cái bánh mì trứng, ngồi nhai ngấu nghiến. Con mực thì nhìn hai thằng ăn như hổ đói. Một lúc sau nó mới thong thả ăn cái bánh mì mà Hải nghèo ném xuống. Nó cứ nhai vài ba miếng lại ngước đôi mắt đen nhìn hai thằng một cách khinh bỉ, như nó muốn nói là chúng mày ăn như thế người ta gọi là ăn để mà sống. Xem đây này, ông đây mới có phong độ của chó. Ông ăn quý tộc như thế này, người ta gọi là ăn để hưởng thụ. Hải nghèo ăn xong, cầm cốc cặc trà đá lên húp một phát, hết trọn. Nhìn ánh mắt của con mực chằm chằm, nó ngứa mắt sút đánh bốp một cái. "Mẹ bố tiên sư, con mực ngu, ăn thì ăn đi. Mày vừa ăn vừa để dành, để mà nhem nhem tao đấy à? Hả? Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? Mày có tin tao bế mày đi tắm nước, nước giềng không? Hả?" Con mực vội vàng cụp đuôi cắm cổ ăn, không dám nhìn Hải nghẹo thêm một lần nào nữa. Xong hai thằng thanh toán rồi đi dạo ngắm phố. Long đầu đất cứ hết nhìn ngược, nhìn xuôi, nhìn những tòa nhà cao tầng mà đếm. Bất chợt mắt nó sáng lên, nó nói như reo: "Anh ơi, anh ơi, đằng trước có cái hội chợ triển lãm cây cảnh, anh em mình đi ra xem." Không đợi Hải nghẹo trả lời, nó đã dùng cánh tay như hộ pháp xách cổ đại ca của nó lôi đi sành sạch. Hải nghẹo kêu oai oái vì bị nó túm đau. Con mực cũng vội vàng đuổi theo. Đến nơi, thằng Long đầu đất suýt xoa: "Ủa anh ơi, đúng là đất Nam Định có khác, nhiều cây đẹp quá. Anh ơi, cây này dáng thác đổ này anh này. Ôi giời ơi, nó đổ rào rào như là thủy điện anh ạ." "Đây đây đây này, cái cây này là cây văn nhân. Em biết mà, ngày xưa ông già em cũng chơi cây cảnh mà. Đấy, đấy." Cứ thế, thằng Long đầu đất đi vòng vòng giữa những chậu cây, miệng không ngừng tấm tắc. Hải nghẹo đi đằng sau cũng chặt lưỡi: "Bố tiên sư, cây cảnh gì mà tí tí, không đủ củi đốt nước." Hai anh em đi đến chỗ mấy nghệ nhân đang biểu diễn uốn cây cảnh trực tiếp. Nghĩ nào, Long đầu đất tiến tới chỗ một ông độ ngoài 50 tuổi đang chăm vuốt cây bonsai hoa giấy cứ như là bảo vật. Long đầu đất rụt rè: "Ông ơi, ông đang uốn cây biểu diễn à? Uốn đi, sao ông lại đứng được ra như thế làm gì đây?" "Ông ơi." Lúc này ông già mới gãi đầu: "Ờ, không giấu gì chú, tôi không phải là nghệ nhân, người chơi cây, yêu cây thôi. Hôm nay tiện có cái hội chợ, mang ra đây nhờ người ta uốn hộ. Đặc biệt nữa là cái chậu này là của ông bố vợ." ông nhờ uốn cho. Tôi cũng định nhờ người ta uốn cho cái thế đẹp đẹp. Nhưng mà mấy ông bên kia vẫn còn bận quá chú hả. Long đầu đất à một tiếng, rồi sau đó nó bắt đầu dùng khả năng buôn bán đạn pháo của mình để nổ. Thế thì đúng rồi, đây là ý trời đấy. Không giấu gì ông, tôi là nghệ nhân chuyên uốn cây cảnh tầm cỡ trung ương đấy. Thật. Ông này nheo nheo mắt nhìn, sau đó Long đầu đất phẩy phẩy tay ra hiệu với Hải Nghẹo. Ông không tin, ông hỏi ông kia kìa. Ông có nhìn thấy không? Ông kia đứng cạnh con chó. Ông đấy là chuyên làm về mảng sinh vật cảnh, nuôi chó cảnh. Tôi nói ông chứ, con chó đen kia kìa, nghe đồn là con chó Alaska đấy. Chú ơi, tôi tưởng là chó Alaska nó to nó sủ lông cơ mà. Sao nó lại... Chó Alaska giống mới, ông chả biết cái gì cả. Hai anh em tôi chơi thân với nhau, một người chuyên làm cây, một người chuyên nuôi chó. Đẳng cấp chưa? Đến bây giờ thì ông già sướng rơn như bắt được vàng. Thế nhưng ông vẫn hỏi dò. Chú còn trẻ mà đã là nghệ nhân tầm cỡ quốc gia cơ à? Thế thì chắc là sư phụ của chú phải là cao thủ hả? Long đầu đất lập tức vỗ ngực bôm bốp. Ông có biết lão đầu bạc nổi tiếng ở trên mạng internet không? Tôi là đệ tử chân truyền của ông ấy. Ông là lão đầu bạc, còn tôi là long đầu đất. Nói không biết chứ, cây chuối tôi còn uốn được. Ôi giời, dằm ba cái cây hoa giấy vớ vẩn. Ông này cũng thuộc dạng mới chơi cây cho nên chưa hiểu biết nhiều. Bị long đầu đất nó nổ cho banh cả xác pháo mà vẫn cứ tin sái cổ. Long đầu đất nó nổ một hồi, đoạn hắng giọng. Hôm nay thấy có hội chợ triển lãm đây, chúng tôi đi ngắm nghĩa thưởng ngoạn. Tôi với ông gặp nhau coi như là hữu duyên. Thôi, thế để tôi trổ ra đại lực thần thông, tôi uốn cho ông cậu bonsai hoa giấy nhá. Đảm bảo là uy tín. Ông này sướng lắm rồi. Thế chú định uốn chậu hoa giấy này thế gì? Long đầu đất đảo mắt một hồi, thế nào nhìn con mực đang vẫy đuôi dương cặp mắt. Long đầu đất nói luôn. Thế tôi uốn cho ông thế hắc huyền sư cốt nhá. Hải Nghẹo vừa nghe thằng này nói thế thì há hốc cả mồm. Mẹ bố tiên sư, chó mực gặm xương thì nói là chó mực gặm xương, lại còn bày đặt là hắc huyền sực cốt. Ông này gật gù nhưng thấy có gì đó không đúng lắm. Ông hỏi, chú ơi, mặc dù là tôi mới chơi cây, nhưng mà tôi cũng chưa từng nghe đến hắc huyền sực cốt bao giờ. Long đầu đất biết mình nói lố nhưng đã chót nói rồi, bây giờ không khéo là quê. Bắt đầu dở giọng giận dỗi. Ôi giời, những cái thế phổ thông là những cái thế tầm thường. Đây là những cái thế cây cảnh gia truyền. Tôi được ông đầu bạc truyền cho. Thôi, thế ông không tin thì thôi, ông tự đi mà làm. Thấy nó dỗi, ông này vội vàng xua tay. Ở kìa, không phải là tôi không tin chú. Tôi thấy cái tên nó là lạ, tôi mới hỏi. Chú thông cảm, chú có gì chú thông cảm nhá. Long đầu đất mới nói. Thôi được rồi, nể tình ông là cái đứa con rể có hiếu, tôi bỏ qua nhá. Tôi uốn thế cho ông chậu cây bonsai hoa giấy này, gớm, về bố vợ ông lại chẳng tấm tắc khen, không khéo lại cho mấy lô đất đi chứ lại. Đoạn nó bắt đầu xắn tay áo, dùng dây kẽm khéo léo bẻ từng cành. Nhớ lại ngày xưa, mỗi một lần ông già ông ra sân ông uốn cây như thế nào, nó bắt chiếc y như vậy. Ông chủ cây đứng ở bên cạnh, miệng liên tục suýt xoa. Đứng một hồi lâu, long đầu đất mới chỉ uốn được 2-3 cành. Đúng là ở nhà, nhìn người ta uốn tưởng là dễ, ai ngờ nó khó thế này. Ông chủ cây thấy nó say mê uốn cho nên không dám làm phiền, đi sang cây khác ngó nghiêng. Đến cành thứ tư, long đầu đất đang mắm môi mắm lợi vặn vặn, cho nó giống với cái đuôi chó cong cong, thì bỗng nhiên rắc một cái. Long đầu đất khóc thầm. Bỏ mẹ rồi, gãy cảnh rồi. Thằng chủ nó mà biết, có khi nó chém chết mình. Thôi thôi, Thôi chuẩn chuẩn. Ngó ngó nghiêng nghiêng, nó lấy ngay lấy một tấm bạt phủ. Sau đó nó nhai nhai cái kẹo cao su, rồi gắn cái cành bị gãy tạm vào qua cái kẹo cao su đó. Đoạn nó hùng hục kéo Hải Nghèo đang há hốc mồm, hai anh em chạy mất hút. Một hồi đằng sau vang lên tiếng chửi rủa cho chòa. Tiên sư thằng mất dạy, tiên sư thằng mất dạy, làm gãy cây hoa giấy của ông rồi. Chân truyền cái mả cha nhà mày, ông mất được, ông bẻ tay mày. Tiên sư thằng mất dạy nhớ. Được một đoạn xa, Hải Nghèo mới quay sang cốc đầu thằng em. Mẹ mày, mày nổ cho lắm vào, mày là còn chạy kịp đấy, chứ phát đấy nó túm được thì ôi giời ơi. Thằng Long gãi gãi đầu. Em thử tí, em mà biết uốn cây nó khó thế, em chả thèm, chẳng qua là lỗi kỹ thuật. Hải Nghèo còn đang định nói thì chiếc xe đỗ xịch ngay trước mặt. Cậu Cẩn hạ kính xe xuống. Ôi, lên đi hai ông, đứng đây cãi nhau cái gì đấy. Hai anh em ngưng câu chuyện leo lên xe. Con Mực cũng chán nản cụp đuôi, nhảy tót lên, chui lên trong lòng của cậu ngồi. Nhìn thấy bọn này mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ở đằng xa có tiếng chửi rủa, cậu đoán 100% là hai thằng báo thủ này nó lại gây chuyện. Cậu thở dài. Cô Hân ngồi ghế trước lên tiếng. Bây giờ ta lên đường, đi xuống khu du lịch biển Thịnh Long. Hải Nghèo hỏi. Sao lại đi xuống đây? Thế không đi phá án à? Hay định rủ anh em chúng tôi đi nghỉ mát à? Cô Hân toan lên tiếng thì cậu Cần lên giành lời. Thì sư nhà ông, người ta bảo xuống đấy thì là nó có liên quan công việc ở đấy. Tôi lại hai ông luôn đấy. Một ông thì lúc nào cũng ăn, một ông thì lúc nào cũng chơi. Tôi không biết là kiếp trước tôi làm cái gì sai mà kiếp này tôi được gặp phải hai ông nữa. Giời ơi là giời. Long đầu đất bảo. Cậu ơi, thế thì chắc là kiếp trước cậu là cái loại mất dạy, ăn ở thất đức lắm đấy cậu ạ. Cậu Cần ứa gan, muốn cốc cho thằng này mấy phát. Chiếc xe chở cả đám từ từ lăn bánh. Trong xe vẫn còn vang lên tiếng chí chóe, tiếng oai oái. Nối tiếp sau xe của cả ba là ba bốn xe nữa cũng đang lừ lừ lăn bánh theo. Cách đó hai ngày, Đại ca Vinh ngồi trên ghế sofa, tay mân mê ly rượu vang. Một bản nhạc không lời vang lên nhẹ nhàng. Gã đưa ly rượu nhấm nháp, rồi ngắm nhìn ly rượu màu hổ phách, lâu lâu lại cười tủm tỉm. Đằng sau hai con ca ve vẫn đứng im không nhúc nhích. Chúng nó biết trước mặt chúng nó là kẻ máu lạnh vô cảm, không phải là tên côn đồ cỏ, nhưng vẫn giàu lòng thương người trước đây. Sự thay đổi chóng mặt khiến cho nhiều người không thích nghi nổi, đặc biệt là những thằng đàn em đã theo Vinh từ thuở ban đầu. Bây giờ Vinh tàn ác, Vinh máu lạnh hơn rất nhiều. Không có việc gì là Vinh không dám làm cả. Từ việc bảo kê các quán karaoke, các động mại dâm, cho đến việc đâm chém. Tệ hơn nữa là Vinh còn thu cả tiền mai táng của người chết. Giờ đây, đám đàn em từ xưa tới giờ phục tùng, không phải vì chúng tôn thờ Vinh, mà đơn giản vì chúng sợ kẻ mà chúng gọi hai tiếng đại ca đang thực sự dần dần mất đi nhân tính. Dường như Vinh đang suy nghĩ điều gì vui vẻ lắm. Cánh cửa đang đóng bỗng nhiên mở toang. Thằng Chiến hớt hải chạy vào. Anh sao thế? Anh có chuyện gì mà gọi em gấp thế? Từ hồi Vinh leo lên làm đại ca, thằng Chiến nó hết lắp. Đôi khi nó chỉ cả lăm sơ sơ. Chính là trong một lần, đến thằng Chiến cũng không thể hiểu được. Hôm ấy trong một trận nhậu nhẹt sau cơn say, đại ca Vinh gọi nó vào bên trong. Còn chưa kịp hiểu gì thì đại ca Vinh tự nhiên cười sảng sặc. Sau đó túm lấy thằng Chiến, bành mồm nó ra. Cứ thế đại ca Vinh dùng hai ngón tay mà rút đầu lưỡi nó. Thằng Chiến còn chưa kịp hiểu gì, còn ú ớ. Đại ca Vinh cứ thế nhe răng trợn mắt mà cười. Tao nghe nói có ông thầy nào cứ cấu đầu rút lưỡi người ta, thế là nó khỏi câm khỏi điếc. Hôm nay tao bắt chức, tao chữa cả lắm cho mày. Thằng Chiến bị rút lưỡi đau lắm, tuy nhiên không thể nào giãy nổi bàn tay như gọng kềm của đại ca Vinh. Cho đến khi nó đau đến nỗi ngất lịm cả đi, đại ca Vinh mới từ từ buông tay. Trong đôi mắt của đại ca Vinh trở nên đen ngờ xì xì. từ trong lỗ mũi của Vinh phun ra một luồng khói đen lan sang người của thằng Chiến. Mày là tay chân đắc lực của tao thì mày cũng phải có một chút sức mạnh chứ. Quả thực, từ ngày đó, thằng Chiến cũng bớt cả lăm. Thậm chí, nó càng ngày càng trở nên hăng máu, xứng với tay sai đắc lực của đại ca. Đại ca Vinh buông ly rượu xuống bàn. Chú cứ ngồi xuống đây. Tôi có chuyện muốn trao đổi với chú đây. Tôi đang định nhập một số lượng lớn hàng trắng về, phân phối bán lẻ. Chứ nguồn hàng quá ít, không ổn định, cứ thế này thì chết. Thằng Chiến cả lăm giật mình thon thót. Anh Vinh, em nghe anh nói hay là mình dừng lại đi anh. Dừng sớm thì còn kịp anh ơi. Chứ mà dính sâu vào hàng trắng không có đường lui đâu anh. Anh không thấy mình cứ sống yên yên ổn ổn thế này chẳng phải là tốt sao anh? Nghe thằng đàn em thân cận nó phản ứng như vậy, ánh mắt của đại ca Vinh đanh lại. Sao thế? Thế mày định để anh em sống nhờ tiền bảo kê à? Hả? Mày nên nhớ, tất cả chúng ta tay đều đã nhuốm máu người. Mày nghĩ, nếu một ngày bị cơ quan chức năng sờ gáy, mày có thoát được cảnh sợ cột không? Thằng Chiến vẫn khẩn khoản. Anh ơi, em xin anh nghĩ lại đi. Thứ đấy không dành cho mình đâu anh. Thấy đại ca trầm ngâm không đáp, thằng Chiến biết lời khuyên của mình thất bại. Đại ca đã từng thề luôn bên cạnh không bao giờ phản bội, có lẽ đã chết. Trước mặt nó bây giờ chỉ là một tên đồ tể khát máu. Thằng Chiến chán nản đứng dậy. Nó đang định nói thêm vài câu thì bất ngờ đại ca Vinh ngẩng phắt lên. Trước mặt của đại ca Vinh, thằng Chiến dường như là bị một luồng uy áp đến nỗi không thể mở lời. Cuối cùng, nó cúi đầu toan định bước ra ngoài. Nếu như anh vẫn quyết định như vậy, em xin phép rút. Em và các anh em khác không muốn dính đến chuyện này đâu. Em xin phép. Đại ca Vinh lúc này đập bàn đánh rầm một cái. Cái bàn được làm bằng gỗ lim, vậy mà dưới sức mạnh một đập không thể chịu nổi. Đánh rắc một cái, đổ gập xuống. Đại ca Vinh hùng hổ đứng phắt dậy chỉ về phía thằng Chiến. Chiến, mày định làm phản tao đấy à? Mày đứng lại đó cho tao. Thằng Chiến cứ làm như không nghe thấy mà bước đi thẳng ra phía cửa. Lúc này giọng nói thân quen bỗng nhiên vang lên ở trong đầu. Kẻ dám phản người, người còn tiếc à? Cái giá cho những kẻ dám làm phản thì chỉ có là chết, chi bằng để cái mạng của nó bổ sung năng lượng cho chúng ta. Khuôn mặt của đại ca Vinh đanh lại. Cánh cửa đang mở toang bỗng nhiên đóng sầm vào một cách cực kỳ ma quái. Đại ca Vinh đứng đó, không gian ở xung quanh trở nên lạnh lẽo, thậm chí là bóng tối dường như lan tỏa. Giọng nói của đại ca Vinh vang lên làm cho cả thằng Chiến lẫn hai con ca ve cũng giận cả tóc gáy. Những kẻ dám phản bội tao chỉ có đường chết. Máu và linh hồn của chúng mày sẽ nuôi dưỡng sức mạnh của tao. Thằng Chiến cũng ngờ ngợ có điều gì đó không đúng. Anh Vinh, anh định làm gì? Đại ca Vinh nhếch miệng cười không đáp, giơ tay lên trước mặt của thằng Chiến. Một luồng hắc khí tỏa ra, từ từ bao phủ lấy nó. Thằng Chiến bây giờ mới rùng mình, nhớ lại chuyện năm xưa. Khi nó được đại ca hỏi về tấm lệnh bài, nó thốt lên. Hắc, Hạc Huyệt lệnh, không không thể nào. Anh Vinh. Đại ca Vinh cười sằng sặc trong làn hắc khí. Đúng rồi, mày đoán đúng. Mày sẽ được chứng kiến sức mạnh tuyệt vời của lệnh bài này lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của mày. Lên. Đại ca Vinh vừa dứt lời, làn hắc khí quấn quanh người của gã lao thẳng về phía thằng Chiến, quấn thằng Chiến vào bên trong. Chỉ thấy những tiếng la hét thất thanh, đau đớn của thằng Chiến vang vọng. Không, không, anh ơi, anh Vinh. Một hồi sau, khi đám hắc khí quay trở lại, xác của thằng Chiến rũ rượi bị hút khô hết cả máu. Người nó quắp lại, cặp mắt trũng sâu, miệng há hốc đầy kinh sợ. Đại ca Vinh liếm môi đầy thỏa mãn, quay lại nhìn chằm chằm vào hai con ả ca ve. Hai con này cảm giác cứ như là tử thần đang nhìn xoáy vào mình vậy. Chúng nó ngã bệt ra đất, chắp tay. Anh ơi, em xin. Chúng em không biết gì hết. Em lại anh thả cho chúng em. Trong đầu của Vinh, giọng nói thúc giục. Chúng nó đã biết thân phận của người. Giết đi. Giết hết chúng nó là cách tốt nhất. Vinh gật đầu trong vô thức. Làn hắc khí lại từ từ quấn đến một con. Chỉ sau mấy tiếng hét, con này đã là một cái xác khô. Con còn lại nước mắt nước mũi tèm lem, liên tục bò lùi, vái sống Vinh, mong nhận lấy được sự thương xót. Thế nhưng không, đáp lại con ả chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Vinh rút con dao bấm dắt ở bên chân, đưa lên miệng liếm liếm một cái. Tao muốn thử dòng máu chảy trong huyết quản của mày xem nó có vị gì. Không để con này nói thêm một lời, gã vung tay, đường dao cắt ngọt qua da cổ. Lập tức tia máu kéo ngang qua cổ của con ca ve. Máu phun thành vòi, phun đến ướt cả gương mặt của Vinh. Con ả chỉ kịp trợn mắt lên rồi gục xuống. Nó đưa tay bịt lấy cái cần cổ, ọc ọc mấy tiếng, cho đến khi nó nằm sủi lơ. Vinh nẻ lưỡi liếm những giọt máu bắn ở trên chính gương mặt của mình. Rồi hắn ngửa mặt lên mà cười, cười như điên như dại, trong căn phòng ngập ngụa mùi tử khí. Vừa lúc ấy, có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Giơ máy lên nhìn số điện thoại, bấm nút nghe. Đầu dây bên kia là một giọng trung tuổi. Chú Vinh đã. Sao? Chú suy nghĩ kỹ chưa? Vinh cười đáp. Còn phải nghĩ cái gì nữa hả ông anh? Mỗi hàng của anh ngon như vậy, không giao dịch thì phí. Người đàn ông kia đáp. Kìa. Thế đúng là chú biết thời thế đấy. Vậy lần đầu giao dịch, chú muốn lấy bao nhiêu? Chú cứ yên tâm, chắc chắn là sẽ rẻ hơn những chỗ khác. Hàng của anh là hàng chất lượng. Địa chỉ giao dịch thì tùy chú chọn. Vinh suy nghĩ một lúc rồi đáp. Thôi, lần này lấy nhẹ nhẹ thôi. Ông anh cho thằng em độ 3 tạ. Ai chà chà. Được, anh thích người hào sảng như chú. Vậy cứ thế, chú nhắn tin địa chỉ và ngày giờ cụ thể cho anh. Sau khi cúp máy, Vinh nheo mắt nhìn ra xa xăm rồi cười khẩy. Gã tiến ra cửa, vẫy tay cho hai thằng đàn em vào xử lý những cái xác. Như nhớ ra điều gì, gã móc điện thoại nhắn tin cho người đàn ông kia, chỉ vẹn vẹn mấy dòng chữ. 11 giờ đêm, ngày mốt. Địa điểm ở khu du lịch Thịnh Long, trên biển. Nói đoạn, gã cũng ra lệnh hơn chục thằng đàn em chuẩn bị những vali đầy ắp tiền, dắt theo súng ngắn, rồi leo lên 2 chiếc xe nhằm thẳng hướng khu du lịch biển Thịnh Long. Ngồi trên xe, Vinh nhắm mắt dưỡng thần. Một thằng đàn em nói, anh ơi, Mình hẹn lão kia ngày mốt gặp nhau giao dịch. Sao lại xuống địa điểm hẹn sớm thế? Vinh khẽ hé đôi mắt lờ đờ. Mày ngu bẩm sinh hay ngu có đào tạo thế? Tao muốn đi kiểm tra địa bàn, đảm bảo an toàn thì mới giao dịch chứ. Mày nghĩ là giao dịch hàng trắng hay là giao dịch bột mì? Thấy đại ca nổi cáu, thằng này vội vàng rối rít xin lỗi rồi ngậm miệng, không dám hỏi thêm bất kỳ một câu. Vinh nhắm mắt dưỡng thần, miệng nói: xuống đi nơi, chúng mày xem xét tình hình xung quanh một vòng, có gì thì báo tao nghe chưa? Xong xuôi hai thằng cứ thuê nhà nghỉ, vừa là để tránh đông người, vừa là để tránh cho cơm đánh hơi, vừa có thể nắm bắt được tình hình trên diện rộng, nghe chưa? Dừng một lúc như nhớ ra điều gì, Vinh tiếp: à còn quên, chuyện gái gu chúng mày cứ gọi mấy con phò vào mà phục vụ, ăn chơi thoải mái, tiền bạc không phải lo. Cả đám đồng thanh: vâng. Đại ca Vinh gật đầu hài lòng, ngả lưng ra ghế, trong đầu vẫn đang mộng tưởng về cuộc sống giàu có, quyền lực và đặc biệt là sức mạnh. Nhưng e rằng thứ đang chờ đón gã có lẽ chỉ là cái còng số 8 và bản án nghiêm khắc. Trời đổ về chiều, chiếc xe chở đám cậu Cẩn cũng đã đến đất khu du lịch Thịnh Long. Mở cửa xe, gió biển mang theo hương vị của muối thổi vào. Long đầu đất thì cứ đứng mà hít hít, đoạn gào mồm lên: về biển mà chỉ tắm biển với ăn hải sản thì cứ gọi là hết nước chấm. Cậu Cẩn lườm lườm: giời ơi là giời, đang đi công việc đấy, đéo mẹ à, ông nghĩ ông đi du lịch cả mà tắm biển với ăn hải sản. Long đầu đất cười hề hề gãi đầu. Hải nghẹo im lặng từ lúc lên xe tới giờ, bây giờ mới hạ thấp giọng: thế ông Vũ của Hân, hai người kể chúng tôi nghe đi, xuống dưới này làm gì? Vũ tiện tay móc trong túi ra ba tấm ảnh của Vinh đưa cho ba thầy trò. Hải nghẹo ngó nghiêng, thấy cậu Cần cũng chìa tay đòi. Hải nghẹo nói nhỏ: cậu vừa dự hội nghị, kiểu gì mà chả biết, lấy làm gì, lấy cho đủ số lượng với thành tích cả. Cậu Cần thì thầm: nói không phải mê tín, hai đứa nặc nô kia nó lôi tôi vào. Tôi nghe họ nói chuyện trao đổi cái gì mà tôi chả hiểu, đéo mẹ cứ như chó xem tát áo. Với lại người ta cũng cho tôi xem ảnh gì đâu. Hải nghẹo còn đang định thì thầm thì Vũ nói: đây là đối tượng Vinh, một chùm giang hồ cộm cán, được cho là liên quan đến nhiều tội như là bảo kê, cho vay nặng lãi, giết người. Mới đây nhất là buôn bán hàng trắng. Có điều chúng tôi chưa có đủ bằng chứng để khép tội hắn. Và đặc biệt hơn nữa, tên này đã được cho là có luyện một loại tà pháp, theo như bên phía ở đây báo là như vậy. Vì đã có trinh sát của ban chuyên án hy sinh khi để hắn phát hiện đồng chí này bị Vinh tấn công. Mặc dù đã chạy thoát nhưng về đến viện thì nội tạng đã xuất hiện hư thối. Long đầu đất ngứa mồm: thế không thu thập được bằng chứng thì bắt nó gọi chúng tôi đến hỗ trợ làm gì? Thế chẳng nhẽ để đến lên để xem nó biểu diễn à? Hải nghẹo cốc cho thằng em một cái, bịt miệng nó. Ông Vũ nói tiếp đi, chúng tôi đang nghe đây. Vũ tử tốn: hiện chúng ta đã nắm được thông tin rằng chiều tối ngày hôm nay Vinh cùng đồng bọn sẽ giao dịch một số lượng lớn ma túy đem về bán lẻ. Nếu như cuộc giao dịch ngày hôm nay thành công, e rằng sẽ là thiệt hại không nhỏ. Vũ ngừng lại, Long đầu đất bây giờ mới gỡ tay của đại ca: ô hay đấy, tài nhề, câu cái gì cũng biết. Vũ cười cười, cô Hân bấy giờ mới nói: không hẳn đâu, là nhờ chúng tôi đã bàn kỹ các phương án tác chiến, đồng thời cũng thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân. Còn về tên Vinh, tôi mời ba thầy trò phối hợp, vì theo thông tin trong hồ sơ, tên này không sợ cả đạn bắn, ắt hẳn là phải có dính dáng gì đến tâm linh, hắn mới có thể gây ra sự phi khoa học đến như vậy. Cậu Cẩn gãi gãi cằm, Hải nghẹo cũng trầm tư suy nghĩ theo. Chỉ có Long đầu đất là ú ớ, nó thốt lên mấy câu làm cho mọi người trợn mắt: cậu ơi, anh ơi, thằng này không sợ đạn bắn thì có khi mấy ông kia không bắt được. Mà nếu như bắt được thì không bắn nó nữa, bọn mình trói nó lại như là buộc bánh chưng, xong rồi treo lên gác bếp, thế may ra mới chết. Cậu ứa gan, Bố mày đang suy nghĩ đau hết cả đầu. Nó cứ đứng nó lại nhảy. Cậu đá đi cho thằng Long đấu đất mấy cái. Rồi quay sang hỏi nhỏ Hải nghẹo. Này ông Hải, thằng này tôi không biết nó tu luyện hay là nhờ ai. Nhưng chắc chắn là nó phải thuộc dạng nửa người nửa yêu rồi đấy nhỉ. Hải nghẹo nói. Thế cậu có xử lý được không? Cậu cần đáp gọn lọn. Thôi thì cô, được đến đâu hay đến đó. Trừ dở tôi với ông. Cứ như là đếm cua trong lỗ rồi. Bấy giờ Vũ mới lên tiếng. Thôi không còn sớm nữa. Chúng ta nhanh chóng dùng bữa. Rồi sẽ trao đổi phương án lúc chưa đã thống nhất cùng với ban chuyên án. Bọn họ tìm một nhà hàng gọi tạm thứ gì đó. Trong lúc nhà hàng đang chế biến đồ ăn, Vũ và Hân rì rầm trao đổi. Cậu Cẩn thì ngồi xổm vuốt ve đầu con mực. Con mực lè lưỡi lim dim, lâu lâu lại lếm lên mặt cậu một cái. Long đầu đất và Hải nghẹo thì châu đầu vào cái điếu cày. Hải nghẹo vê vê bi thuốc lào nhét vào cái nõ, chuẩn bị châm lửa. Thì từ đâu có thằng cha Tê Ba Lô đi bộ, tay cầm tờ bản đồ, tiến tới vỗ vai nó bắn một tràng tiếng Anh. Long đầu đất và Hải nghẹo trợn mắt há mồm bởi vì nó có hiểu thằng này xì lỗ cái gì đâu. Ngày trước cũng đi học ngoại ngữ nhưng lâu không dùng, chữ thầy đem về biếu bu. Hải nghẹo nói với Long đầu đất. Này, nó nói cái gì với mình đấy? Long đầu đất gãi đầu lẩm bẩm rồi chỉ vào thằng Tây, tiện thể nó sắn tay đến tận nách. Bonjour xích xoa. Cô đâu bông tôi xoa. Anh xoa mông em đi. Thằng Tây nó lại cổ lỗ cả lã một lúc. Lần này Long đầu đất hùng hổ. À thằng nhiều lông này, mày lại dám mê cu sờ ti với đại ca Hải nghẹo của tao. Ô hay thằng này, mày có biết bố mày là ai không? Bố trân trọng giới thiệu cho thằng nhiều lông mày biết. Bố tên là Nikolai Nhai Dép Sốp Long. Nhớ, bố phải cho mày một trận. Nhất định phải cho mày một trận. Thằng Tây không hiểu, cứ giơ tay xua xua, miệng nô nô liên tục. Long đầu đất lại được đà lấn tới. À thằng này, ai thèm nô đùa với mày. Bố tương thật đấy chứ nô nô cái gì mà nô. Hả thằng nhiều lông. Hải nghẹo đứng một bên bơm kích. Long, đánh chết mẹ nó đi. Anh chủ quán cho em mượn cái điếu cày. Đại này cầm lấy, cho nó nếm thử cái điếu cày vào tổng chỉ huy xem nào. Thấy động, Vũ và Hân cùng với cậu giật mình ngó ra cửa, vội vàng chạy tới. Này này, hai ông làm sao lại đòi đánh người nước ngoài thế? Long đầu đất mới kể lại câu chuyện, còn không quên trợn mắt dọa thằng Tây, ý bảo là mày liệu thần hồn. Vũ nghe xong thì chống cằm, gãi gãi, như nhớ ra. Anh bắt đầu giao tiếp với người kia bằng tiếng Anh. Thằng này mừng rỡ, rồi hai người bắn tiếng Anh với nhau. Xong xuôi thằng này gật đầu. Long đầu đất, bấy giờ mới hỏi Vũ, hai ông nói cái gì đấy? Hay người ta chỉ nhờ hỏi đường. Thế mà ông đánh người ta? Thằng Long nó bảo là thằng cha kia dám ê cu với tôi. Nó là còn đòi sở ti tôi cơ mà. Vũ và Hân nghe thấy thì thở dài. Ôi ông ơi là ông, người ta nói là excuse me, có nghĩa là xin lỗi vì đã làm phiền. Sợ cái tì gì mà tì. Trời ơi, may cái thằng Tây nó lành tính. Ông xem, nó to như hộ pháp thế kia. Nó chẳng vo hai ông như là làm cục tạ đấy. Ở đấy mà đòi đánh nó. Bên kia, cậu Cẩn ngượng ngùng cùng với Vũ và Hân vì hai thằng đệ tử báo thù. Cậu lên kéo thằng Tây ngồi xuống. Qua một hồi ra hiệu chỉ trò, thế nào mà cậu lại mời được thằng này nó hút thuốc lào. Thằng Tây lúc nãy nhìn thấy cậu kéo thuốc lào kêu rong róc khí thế, phun khói hùng hổ. Nó cười cười, cùng lắm thì như là mấy cái lá sắn Tây nó hút ở bên kia. Nó ra hiệu, cậu Cẩn liền vê cho nó một bi thuốc lào to như ngón tay cái, nhét vào cái ống điếu. Thằng Tây bĩu môi, được, để tao cho bọn Việt Nam chúng mày xem. Nó lấy lực rít một hơi, cái điếu cầy long lên sòng sọc, cảm giác như muốn vỡ cả cái điếu. Cậu Cẩn, rồi cả ông chủ quán, ngồi nhìn thằng Tây nó rít thuốc lào mà trợn cả mắt, há cả mồm. Xong xuôi, thằng Tây nhếch mép cười, phun khói lên trời như cái ống khói lò cao. Đoạn nó liếc xuống, nhìn cậu Cẩn, cùng với ông chủ quán. Nhưng bất chợt thằng Tây nó sững lại. Không đúng rồi, có cái gì đó không đúng rồi. Không lẽ là nó... Bởi vì trước mặt nó bây giờ không phải là một cậu cần, mà có đến hai cậu cần. Ở đằng sau lưng cũng không phải có một ông chủ béo, mà có đến hai ông chủ béo. Xem ra hình như là mấy người này còn đang tiếp tục phân thân để nhân thêm. Thằng Tây cảm giác trời đất tự nhiên choáng choáng. Nó thấy mặt đất như ngả như nghiêng. Tay chân của thằng Tây bùn rồn, rồi nước dãi nó bắt đầu nhèo ra. Cuối cùng thằng Tây không chịu nổi, nó chống đánh cục cái điếu cày xuống đất một cái, hít thở hồng hộc. Nước dãi đã chảy thề lè ra trước ngực, mắt nó đã giãn cả ra trợn ngược cả lên. Thằng Tây nấc lên một tiếng, đổ vật ra đất, dãy đành đạch, cứ như là chó ăn phải bà. Ở bên kia, anh Vũ và cô Hân đang xì xồ nói chuyện cùng với Hải Ngạo và Long Đầu Đất. Nghe cái rầm thì quay sang, thấy thằng Tây cứ dãy đành đạch như thế, tưởng nó bị làm sao. Long Đầu Đất rú lên. Ôi cậu ơi, con với nó làm hòa rồi, là hiểu lầm nhau, sao cậu đánh nó thế, sao cậu đánh nó thế? Thế là Hải Nghẹo với Long Đầu Đất vội vàng chạy lại xốc thằng Tây lên. Anh Vũ vừa nghe thấy bảo là cậu đánh thằng này thì chết. Thôi chết rồi, không khéo cậu sai âm binh cậu vật thằng này. Họ vội vàng chạy đến. Thằng Tây to dễ phải đến hơn 100 cân. Nó nằm nó lăn lộn, khó mà đỡ nó dậy nổi. Cứ thế, mọi người day day vuốt vuốt một hồi lâu, cho đến khi nghe cậu cùng với ông chủ quán nói là cho thằng này nó hút thuốc lào, thì họ mới thở phào. 10 phút sau, thằng Tây mới lồm cồm bò dậy. Nó vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu Cẩn đang ngồi sừng sững ở trước mặt nhếch mép. Sau đó, cậu làm một động tác cực kỳ thanh tao, cứ như là thái tử múa đại đao, đưa cái điếu lên kéo một hơi, cũng long sòng sọc, phun khói. Sau đó cậu lim dim ngồi, cứ như là khẩm tử đọc thánh thư, chứ đâu có phải khổ sở như nó. Cuối cùng thằng này sợ quá chắp tay. Nó giơ ngón tay cái, liên tục khen. Good, good. Cậu Cẩn cười cười. Thôi, mày đi đi. Biết sợ mà cút là tốt. Đi nhá. Sau khi cơm nước xong xuôi, anh Vũ nhanh chóng thanh toán, gọi cả đám vào trong xe. Yên vị, anh Vũ mới nói. Bây giờ chúng ta trao đổi qua phương án một chút. Hiện tại, ban chuyên án đã có công văn, yêu cầu bên phía bộ đội biên phòng hỗ trợ lực lượng và cũng đã được đồng ý. Bởi vì thời gian chuyên án diễn ra vào ban đêm, lại giữa biển cho nên cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Cả bốn người gật đầu, con Mực hiểu ý cũng im lặng. Bây giờ mọi người trở lại thái độ nghiêm túc, nhanh chóng di chuyển ra khu cảng quân sự, nơi những xuồng cao tốc của bộ đội biên phòng cũng đã chờ sẵn. Khi tới nơi, người trong ban chuyên án đã ở đó từ bao giờ. Vũ và Hân xuống xe bắt tay từng người, giới thiệu ba thầy trò vẫn đang đứng ngẩn tỏ te. Không nhiều lời, bọn họ cùng với con Mực được trang bị áo phao bố trí lên xuồng cao tốc. Tiếp theo đó là những người trong ban chuyên án và lực lượng vũ trang. Lực lượng biên phòng cũng lục tục lên xuống. Từng chiếc xuồng cao tốc cứ thế nối đuôi nhau, rẽ sóng lặng lẽ, lao ra ngoài khơi. Lúc này, bọn đàn em cùng với Vinh cũng đã chuẩn bị lên hai chiếc thuyền phao. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi trong đêm, mặt biển như được khoác lên một tấm áo lụa màu bạc lấp lánh. Giữa mênh mông sóng nước, Vinh châm một điếu thuốc, thở ra làn khói mờ đục. Gã ngó nghiêng bốn phía như tìm kiếm thứ gì đó. Bất chợt gã nhếch mép nở nụ cười, bảo đám đàn em chạy thẳng đến một con thuyền đánh cá. Đám đàn em không hiểu vì sao đại ca lại bắt chạy đến đó. Thế nhưng chỉ nghĩ chúng không dám cãi một câu. Chúng biết đại ca của mình bây giờ là một kẻ máu lạnh, để cho đại ca nổi giận, e rằng là chúng nó mất mạng. Hai chiếc thuyền phao nhanh chóng tiếp cận con tàu đánh cá. Một người trên tàu giơ đèn pin chớp nháy làm hiệu. Vinh cũng móc ra một cái đèn pin khác nháy lại. Tên ở trên tàu gật gật đầu, tung thang dây và neo sẵn cho đám của Vinh. Đứng ở trên tàu cá, con tàu lắc lư theo từng nhịp sóng. Vinh hít một hơi dài. Không cần phải đu dây như bọn đàn em, Vinh khẽ nhếch mép mép, túm một tay vào sợi dây giật mạnh, đồng thời cứ thế dùng chân bắn vút lên trên boong của con tàu cá, làm cho cả đám đàn em của Vinh lẫn kẻ đứng ở trên tàu giật mình. Gã muốn thị uy một chút, gã bước vào trong khoang tàu. Dán điện từ bóng đèn quả nhót không đủ soi tỏ mặt người. Một người đàn ông trung niên ngồi khoanh chân chờ sẵn. Trước mặt của ông ta là một vật hình vuông vức được quấn gọn trong lớp băng dính màu. Vinh cũng không vội, gã nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xuống. Một thằng đàn em của lão già kia dí họng súng đen ngòm vào đầu Vinh. Lão bấy giờ mới lên tiếng: "Tứ Hải Giai huynh đệ." Đoạn lão đưa cặp mắt cú vọ nhìn xoáy sâu vào Vinh. Vinh nhếch mép cười khẩy: "Được làm vua, thua làm giặc." Lão kia nghe thấy đúng ký hiệu thì gương mặt mới giãn ra, hất hàm cho thằng đàn em thu súng. Một thằng đưa vali tiền cho Vinh, vỗ vỗ vào cái vali: "Kiểm hàng." Thằng này rút ra một con dao bấm, rạch một đường lên cái vật được quấn băng dính. Một thứ bột trắng lộ ra, nó lấy đầu ngón tay chấm một ít đưa lên miệng nhấm nhấm. Đến khi xác định thật sự là hàng chuẩn, nó gật đầu ra hiệu với Vinh. Vinh cũng nhanh nhẹn bật khóa vali, lộ ra bên trong là đầy ắp những đô la. Gã xoay một cái, đẩy về phía lão già. Lão già ra hiệu cho đàn em bắt đầu kiểm tiền. Bên này gật đầu xác nhận, lão xòe bàn tay bắt tay Vinh. Bên phía đám của cậu Cần, sau khi rời bến, thuyền cao tốc vun vút lao ra khơi. Sau một hồi định vị, Vũ reo lên: "Kìa rồi." Bây giờ Hải Nghẹo mới tò mò: "Ông Vũ, sao ông biết con tàu kia là điểm giao dịch của chúng nó?" Vũ cười đáp: "Đều là có thông tin cả rồi. Ông nhìn xem, đêm ở biển tàu đánh bắt cá nhiều, nhưng người ta đều treo đèn cảnh báo. Ông nhìn con tàu kia xem, không hề có ánh điện cảnh báo nào, chỉ có một chút ánh sáng từ trong khoang tàu. Loại tàu lớn có khoang như thế này thường sẽ đánh bắt cá ngoài khơi, chứ không loanh quanh gần bờ. Hơn nữa, người nằm vùng của chúng ta có mang theo định vị GPS cơ mà." Xong, ánh mắt của Vũ đanh lại. "Cũng may đêm này trăng sáng, chứ vào đêm mù mịt đi trên biển thế này thì nguy hiểm. Bọn này cũng liều thật đấy, giao dịch hàng mà lôi nhau ra giữa biển thế này, không sợ say sóng à? Nhìn con mực kia kìa, nó còn đang nằm thè lè kia kìa." Con mực quả thực đang nằm vật ra, nước rớt rãi tèm lem, hẳn là nó bị say sóng. Thấy đồng nghiệp của mình càng ngày càng báo như hai thằng đệ tử nghiệp chướng, cô Hân hừ lạnh một cái, ra lệnh cho Vũ tắt máy thuyền chờ đợi. Những chiếc thuyền cao tốc chở lực lượng, cơ quan chức năng cũng đã áp sát tàu cá mà Vinh đang giao dịch, độ khoảng 200 mét. Chỉ huy ban chuyên án ra lệnh cho các chiến sĩ tinh nhuệ nhất nhảy xuống biển, bơi một cách lặng lẽ áp sát tàu cá ở bên này. Vũ dùng ống nhòm hồng ngoại quan sát tình hình, nín thở chờ đợi. Cho đến khi 6 chiến sĩ từ từ tiến tới thân tàu, leo lên thang dây. Các anh đều là những chiến sĩ đặc chủng, hành động cực kỳ nhanh lẹ như những con mèo. Bằng động tác nhanh nhẹn, vừa lên tới nơi họ đã khống chế được hai tên cảnh giới. Nhanh chóng, tay của hai thằng đã bị tra vào còng, ném xuống cho những người ở bên dưới. Cả đám ở trong khoang tàu vẫn không biết hai tên cảnh giới đã bị khống chế. Thấy được thời cơ đã chín muồi, chỉ huy chuyên án lập tức nói qua bộ đàm: "Đã đến giờ hành động. Tất cả các đồng chí, bao vây, áp sát." Lập tức, những chiếc thuyền cao tốc nổ máy, tăng hết tốc lực bao vây lấy tàu cá. Thấy thế, tàu cá cũng đã bắt đầu nổ máy. Hàng loạt những chiếc thuyền lao theo, xoắn lại thành một vòng tròn. Đèn từ trong thuyền bật sáng, rọi thẳng lên trên tàu cá. Những chiếc thuyền của chiến sĩ, công an và biên phòng cập vào bên sát mạn tàu. Các chiến sĩ bắt đầu theo thang dây leo lên. Đứng ở mũi tàu, họ giương súng thẳng vào trong khoang chờ lệnh. Tiếng loa phóng thanh cũng đã vang lên. Những người trong khoang tàu đã bị bao vây. Đề nghị các người hạ vũ khí đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cả đám giật mình bởi vì giọng nói vang lên bất ngờ. Vinh là kẻ phản ứng nhanh nhất. Ngó qua khe hở, thấy lối vào đã bị chặt kín. Vinh rít qua kẽ răng. Mẹ kiếp, sao công an lại phát hiện được? Một thằng đàn em rôn rôn bám vào tay áo của Vinh. Nó mếu máo. Anh ơi, phải làm sao đây? Anh ơi, em còn mẹ già con thơ anh ơi. Trong tình cảnh này, lại còn nghe thằng đàn em nói lải nhải. Vinh điên tiết vả nó một cái đến hộc cả máu. Nói như quát: mẹ mày, cầm mẹ cái mồm mày vào. Đôi mắt của hắn đảo liên hồi, rồi đạp thẳng hai miếng gỗ thông ra sau đuôi tàu. Vừa lúc lực nửa lượng chức năng đứng ở trên mũi tàu, sau khi được lệnh thì đạp cửa, chĩa những họng súng đen ngòm vào trong khoang tàu. Tất cả ngồi im, đưa hai tay lên đầu, không được nhúc nhích. Vinh sau khi ra đuôi tàu thì ngồi thụp xuống trốn, nép sau một thùng phi đựng nước, tránh ánh đèn của thuyền cao tốc rọi qua. Lúc này, giọng nói trong đầu của gã lại vang lên: vận sức đi, ta sẽ giúp ngươi tạm thời che mắt bọn chúng. Ngươi hãy nhảy thẳng xuống biển, sau đó nhảy lên thuyền phao mà trốn, nghe chưa? Như chết đuối vớ được cọc, Vinh siết chặt bàn tay. Một đoàn hắc khí lập tức từ tay tràn ra bao phủ lấy toàn thân. Không kịp suy nghĩ nhiều, gã nhảy thẳng xuống biển. Nhưng đúng là gã không sợ đạn bắn thật. Chỉ là bên kia có đến mấy chục khẩu súng bắn thì có mà người thành tổ ong. Lúc này Vũ và Hân cũng áp sát lại thuyền, leo lên trên tàu cá. Sau khi thấy cả đám tội phạm đã bị khống chế, lần lượt tra tay vào còng. Vũ bật đèn pin, soi mặt từng người. Không có thằng Vinh, nó trốn rồi. Tiếng động cơ rú lên làm mọi người giật mình. Từ bao giờ giữa đội hình, Vinh đã leo được lên một xuồng phao, nổ máy rồi lao vút đi. Một đồng chí liền bắn một phát đạn chỉ thiên, nhưng chiếc xuồng phao không có dấu hiệu dừng lại. Người chiến sĩ nhắm một phát chuẩn sát bắn thẳng vào lưng của Vinh. Vinh chỉ hơi gục xuống, máu từ vết thương cũng trào ra. Thế nhưng ngay trong giây lát, gã lại đứng dậy tiếp tục điều khiển xuồng. Anh này nghiến răng nghiến lợi, bắn thêm một nhát nữa. Thế nhưng, Vinh vẫn tiếp tục kéo ga tăng tốc. Chiếc xuồng cứ thế lao vun vút đi. Lúc này, cả đám cậu cẩn vẫn đang ngồi sớ rớ ở dưới thuyền cao tốc. Khi thấy tiếng đạn nổ, rồi thấy tiếng xuồng phao chạy, không nghĩ ngợi nhiều. Long đầu đất nó xông luôn lên trên ghế lái, kéo ga hết tốc lực. Do tăng tốc đột ngột, cả cậu cẩn lẫn đại ca Hải Nghẹo ngã chồng vó. Hải Nghẹo gào lên: này Long ơi là Long, mày lái kiểu gì đây? Tầm này lộn cổ xuống biển, chỉ có mà đợi lúc nào trường nổi lên thì mới mang đi trốn đấy. Thằng Long đầu đất cười cười: anh ơi cậu ơi, lần đầu tiên lái cái thứ đồ chơi này vui cực, còn thích hơn cả lái ô tô. Cứ thế, hai chiếc xuồng phao đầu tiên phản ứng chính là của thằng Vinh và đám cậu cần. Hai chiếc xuồng rẽ nước cứ như con cá kình mà bơi đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, khiến mọi người gần như không kịp phản ứng. Thank you. Đến gần bờ, chiếc thùng xuồng phao đã xẹp quá nửa. Ở phía xa xa có một cái bóng đen đang hùng hục băng qua rừng phi lao. Long đầu đất liền gạt cần số, đạp ga hết tốc. Chiếc thuyền cao tốc lao vút phi thẳng lên trên bờ, trượt trên bãi cát. Ba người một chó lộn tùng phèo. Hải Nghẹo đập mặt xuống bãi cát, miệng vẫn không ngừng lầu bầu chửi thằng Long mất dạy. Họ lại lồm cồm bò dậy đuổi theo cái bóng đen. Con mực cũng uể oải chạy theo sau. Chỉ một thoáng, ba thầy trò đã bao vây lấy thằng Vinh. Con mực nhìn thấy thằng Vinh thì tự nhiên tỉnh táo, nhe nanh, lộ ra hàm răng sắc nhọn lởm chởm. Cậu cẩn thở hồng hộc chỉ vào mặt thằng Vinh, rồi bắt đầu dở cái giọng cầm đồ. Mày bố thấy sư thằng danh con này, chúng có bắt được mày rồi nhớ. Mày chạy đi đâu? Mẹ mày, mày ăn cái gì mà mày chạy nhanh thế? Ông mệt quá, ông mệt quá. Vinh thoáng chốc giật mình, giọng nói trong đầu lại vang lên. Chỉ là ba thằng nhãi con và một con chó kẻ. Mày sợ à? Mày sợ à? Vinh nghe giọng nói như châm biếm vang lên ở trong đầu, lập tức bắt đầu cãi lại. Ông có thấy lạ không? Dù ba thằng này cũng chỉ ngang ngửa với mấy tên đầu óc ngu si chuyên đi thu tiền bảo kê dưới trướng của tôi, nhưng ông có thấy chúng có một thứ uy áp vô hình không? Giọng nói phản hồi. Nếu như uy áp thì ta... À không, chúng ta sẽ cùng nhau hạ chúng. Máu của chúng nó là phần thưởng cho chúng ta. Nhắc đến máu, Vinh chợt nở một nụ cười lạnh lùng. Gã khẽ liếm môi một cái. Thấy thằng này tự dưng nó cười, nó liếm môi. Hải Nghẹo quay sang. Cậu ơi, thằng này tự nhiên nó cười. Hình như là nó bị điên đấy cậu ạ. Long đầu đất cũng nói leo. Nó còn liếm môi cái kìa. Hay là thằng này nó gay hả cậu? Nó thấy cậu đẹp quá, nó tính... Cậu cần nhíu mày. Hai ông thấy không? Có thấy mấy cái đoàn hắc khí đang quấn đến nó chưa? Cái thứ này là của âm ti đấy. Không hiểu sao thằng này nó để hắc khí lờn vẩn quanh người mà nó vẫn khỏe mạnh như thế nhỉ? Cậu ông xem, trông nó đen cứ như là bụi than Quảng Ninh ấy. Hai anh em cùng gật đầu đồng ý. Thấy ba người nhỏ to, Vinh không nhiều lời mà gằn giọng đe dọa. Chúng mày dám cản đường tao thì chắc chắn là chúng mày chọn cái chết. Tao sẽ nếm máu của từng thằng trong chúng mày. Long đầu đất nghe thằng này nó đòi uống máu của ba thầy trò, mắt đảo như giang lạc, chợt nhìn thấy dưới chân là miếng garo cầm máu của chị em hàng tháng, con mẹ nào nó ném ở trên bãi cát, to như là cái tàu bay. Long đầu đất ngoay ngoay mũi chỉ. Ê cu, máu của chúng ông nồng độ cồn hơi cao, mày không uống được đâu. Thôi mày chịu khó cầm cái miếng này đem về, hãm nước nóng uống tạm đi. Hải Nghẹo và cậu Cẩn cũng cười khúc khích, còn thằng Vinh thì mặt tím bầm. Lúc này nộ khí xung thiên, từng luồng hắc khí cứ thế mà tràn ra từ bàn tay phải. Nó rít qua kẽ răng. Thằng chó, tao sẽ cho mày chết đầu tiên. Nhanh như chớp, nó lao tới. Long đầu đất thấy thằng này dáng người bé hơn mình liền nhếch mép. Mũi mà đòi đốt cột điện à? Hộ bố mấy cái. Chỉ hơi tiến lên một chút thủ thế như trêu đùa. Vinh hét lên một tiếng, giáng thẳng cú đấm vào ngực của Long đầu đất. Chỉ thấy Long đầu đất hự một cái ngã vật ra đằng sau, miệng lắp bắp. Ấy, cậu ơi, nó đánh đau lắm. Hải Nghẹo thấy em bị đánh thì lập tức lao tới, tung chân đá vào mặt thằng Vinh. Vinh nhanh như sóc giơ tay lên đỡ đòn hiểm, quay sang nhìn Hải Nghẹo rồi nhếch mép. Còn mực thấy thế cũng lao vào yểm trợ, đọt toan định cắn chân thằng Vinh, nhưng bị thằng Vinh đá cho một cái hất ngược về đằng sau, kêu ăng ẳng. Hải Nghẹo nhìn thằng em nghiệp chướng rồi quay sang nhìn thằng Vinh mà trời. Mày cười cái thằng bố nhà mày à? Vinh xông tới Hải Nghẹo toan đá tới. Hải Nghẹo lập tức điều chỉnh tư thế giơ chân đạp cao. Hai ống đồng của cả hai thằng va chạm vào nhau, cả hai bị lực phản chấn lùi lại. Thằng Vinh đưa tay phủi phủi cái ống quần. Mày được lắm, tao thích mày lắm rồi đấy. Hải Nghẹo lúc này thì cảm giác cái ống đồng như tê dại, thế nhưng vẫn cứ cứng đứng đó mà lắc lắc. Tao cũng thích mày rồi đấy, bình thường thôi, đau quá. Vinh lại vận sức một lần nữa, cánh tay bị làn hắc khí bao phủ như hóa thành thực chất. Hải nghẹo cũng không vừa, sau một hồi lẩm bẩm thần chú, những phạn văn trên tay sáng rực nổi lên thành những hình thù kỳ lạ. Cả hai thét dài một tiếng, tung nắm đấm vào nhau. Chỉ thấy đùng một cái, hắc khí quấn quanh cánh tay phải của Vinh mờ dần rồi biến mất. Còn Hải nghẹo thì bay thẳng về phía Long Đầu Đất, miệng phun máu phè phè, phạn văn trên tay đã tắt ngốm. Nó lắp bắp: "Mẹ bố tiền sử, gặp phải hàn cứng rồi cậu ơi." Nhìn thấy một màn này, cậu Cẩn lắc đầu thở dài, toan định để cho hai thằng này nó đo ván thằng kia lập công, ai ngờ lại bị đánh cho bê bết. Thôi thì lần tới nghĩ cách mình sẽ mò xuống dưới chôm mấy cái món đồ đem lên cho hai thằng đệ nó dùng cho nó chất lượng, chứ để nó bị đánh như thế này rồi mang tiếng mình ra. Cậu Cần lúc này bước lên đứng chắn trước mặt hai thằng mà lạnh giọng: "Ông khen cho mày đã hạ được hai thằng đệ của ông, nhưng mà đến lượt ông thì mày gặp cớm rồi đấy. Mày đen lắm quan ạ." Vinh nhếch mép: "Thằng danh con, mày mạnh miệng lắm. Để tao xem bản lĩnh của mày đến đâu." Giọng nói lại vang lên trong đầu: "Tên trước mặt không dễ đối phó. Để tao điều khiển cái bóng của ngươi, giết thằng danh con trước, sau đó sẽ liên thủ giết thằng này." Tức thì cái bóng của Vinh được ánh trăng soi rọi vặn vẹo rồi tách khỏi người của gã mà lao tới. Cậu Cẩn nhìn thấy dị tượng liền hô lớn: "Hai ông lùi lại đằng sau bóng cây, nhanh lên, thằng này nó biết tách bóng, nó biết tách bóng ra khỏi bàn thể, nhanh lên chứ không chết ngay bây giờ." Thấy cậu hô như vậy, Long Đầu Đất và Hải Nghẹo vội vàng chui tọt vào trong cái bóng cây. Cái bóng của Vinh vồ hột lại quay sang đuổi theo bóng của cậu Cẩn. Cậu Cẩn lùi lại mấy bước tung mình nhảy lên cao, cái bóng của cậu in dưới nền cát lại thu nhỏ hơn. Cái bóng của Vinh vồ hụt một lần nữa. Lúc này cậu Cần nhảy lên không trung, cậu nhanh nhẹn họa lên không trung một ấn chú kỳ lạ. Tiện tay cậu móc luôn con dao dắt bên người, lưỡi dao lúc này như bị nung nóng, cậu ném thẳng con dao xuống dưới cái bóng của Vinh, không cho nó chạy thoát. Từ vị trí dao găm cái bóng kia, một đoàn hắc khí bốc lên mù mịt. Khi chân cậu vừa tiếp đất, cậu cười: "Mẹ bố tiên sư, tưởng mày thế nào? Hóa ra mày cũng dễ bị lừa." Cậu móc ra thêm một lá bùa, định vẩy tay để hóa bùa, thằng Vinh đã lao tới tung đòn cản lại. Cậu chỉ nhếch mép cười đều. Đoạn cậu vận lực vào bàn tay, đập thẳng vào cổ họng của nó. Vinh ngã lùi ra đằng sau, hai tay đưa lên ôm cổ họng đau đớn. Một đòn tưởng chừng rất nhẹ nhàng, vô lực, nhưng đối với nó thì cảm giác như là dùng cả cây sắt mà đập vào cổ, làm cho nó đến hô hấp cũng khó khăn, nhất thời chưa thể nào đứng dậy được. Mồ hôi trên trán đã bắt đầu lấm tấm. Gã nhìn cậu Cần bằng ánh mắt thực sự kinh hãi. Cậu nhìn gã lạnh lùng, đoạn cậu vẩy tay hóa lá phủ trong tay rồi ném thẳng vào cái bóng đang bị con dao găm. Lập tức những làn hắc khí bốc lên ngồn ngột, xen trong đó là mùi tanh tưởi nhợn người. Cái bóng liên tục vùng vẫy dãy giụa, nhưng nó không thể nào thoát nổi con dao. Được một lúc, cho đến khi hắc khí đã tan biến, cái bóng cũng đã biến mất hoàn toàn. Cậu tiến tới rút con dao, lau lau mấy lượt rồi cắm vào ngang eo. Thằng Vinh lúc này thấy có gì đó không đúng. Cảm giác bị đạn bắn, bị chém bắt đầu lan tỏa. Đó là cảm giác đau, thực sự là cảm giác đau. Gã lăn lộn, trong lòng bàn tay của gã, hình xăm lệnh bài cũng mờ dần, cuối cùng lộ ra nằm lăn lóc ở dưới đất. Cậu Cần tiến đến nhặt lấy tấm lệnh bài, hắc huyết lệnh. Đến đây thì gương mặt của cậu giãn ra, nhưng rồi rất nhanh cau lại. Cậu nghiến răng bóp mạnh một cái, tấm lệnh bài vỡ vụn, sau đó hóa thành những đốm sáng. Những đốm sáng xoay tròn rồi nhập vào người cậu. Cậu ngửa mặt lên cười. Tiếng cười của cậu lúc này vang vọng khắp không gian, chứ không phải cái tiếng cười choe choe đánh đá của cậu hàng ngày. Là hắc huyết lệnh. là hắc huyết lệnh. Không ngờ lại là hắc huyết lệnh. Hay lắm. Hay lắm. Lúc này chợt có dị tượng xảy ra. Mặt biển cảm giác như cộng hưởng với tiếng cười của cậu. Sóng cứ thế quần quận dâng lên những bọt trắng xóa. Dường như toàn bộ bãi cát cũng đang bị những cơn gió quấn lên mù mịt. Đám người kinh hãi. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất đang nằm lăn lóc một bên, thấy cậu cười như vậy thì dựng cả tóc gáy. Con Mực cũng vội vàng rúm gió kinh hãi. Long Đầu Đất quay sang thì thầm: anh ơi, anh bảo cậu đừng cười nữa. Cười như thế người ta mới tưởng là cậu bị ngáo đá. Người ta đang bắt cậu đi bây giờ. Nhưng quả thực lúc này không gian xung quanh cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ bãi cát bị những cơn gió lốc quấn đi mù mịt. Mặt biển thì cứ như là đang có bão lớn vậy. Tuy nhiên không gian chỉ bị khống chế trong một phạm vi vừa phải. Chứ nếu không, e rằng những con tàu ở ngoài kia cũng không tài nào chịu nổi. Lấy cậu cần làm trung tâm, hàng loạt những luồng áp lực kinh hoàng tỏa ra khắp nơi. Được một lúc cậu thôi cười, nhìn thấy Vinh đang co rúm người vì những cơn đau thấu đến tận linh hồn đang dày vò, cậu chép miệng: đồ của âm ti, người dương không có căn tuệ mà cũng dám dùng, đấy là cái giá của mày đấy. Rất nhanh cậu lại bắt đầu dở giọng: bây giờ những cái tội ác của mày thì chắc chắn là mày có một vé đăng xuất rồi. Lúc này Long Đầu Đất với Hải Nghẹo đã lồm cồm bò dậy, toàn tiến tới tẩm quất cho thằng Vinh một trận. Chỉ có điều là cậu giơ tay ngăn lại. Cậu liếc liếc thấy Hải Nghẹo nhìn Vinh nằm lăn lộn, ánh trăng soi sáng nhẹ nhàng. Thế nhưng bây giờ Hải Nghẹo mới giật mình, thằng Vinh không có bóng. Cậu ơi, thằng này... Cậu gật gật đầu. Sau đó một hồi sau thì anh Vũ và Hân cũng đã vào tới bờ. Hai người nhìn ba thầy trò rồi nhìn thằng Vinh đang lăn lóc. Cậu lúc này thong dong đút tay vào túi quần: việc còn lại để cho anh chị tự giải quyết nhá. Chúng tôi đi về tìm nhà nghỉ đây, buồn ngủ lắm rồi. Vậy là ba người và con Mực dứt khoát bước đi, không nói thêm một lời. Cô Hân mắt vẫn đăm đăm nhìn theo bóng dáng của ba người đàn ông ấy. À quên, còn cả một con chó nữa. Lâu lâu được một đoạn, họ lại ghẹo nhau cười khúc kha khúc khích. Bất giác Hân thở dài một tiếng. Cũng không mất nhiều thời gian, họ nhanh chóng còng tay Vinh áp giải lôi đi. Những ngày tiếp theo, chuyên án được mở rộng điều tra. Những tên đàn em của Vinh cũng lần lượt bị tra tay vào còng. Hàng loạt những manh mối và các vụ án khác cũng được sâu chuỗi lại tỉ mỉ. Tất cả đều hướng về Vinh. Vụ án của Vinh và đồng bọn được đưa ra xét xử. Chủ tọa dõng dạc đọc cáo trạng, đồng thời tuyên phạt Vinh và những đàn em thân cận mức án tử hình. Nằm trong sở lim chân bị cùm, chờ ngày ra pháp trường, Vinh cứ thiêm thiếp miên man. Từng bóng ma của những người mà Vinh đã nhẫn tâm sát hại cứ lờn vờn ở trong căn buồng nhỏ. Họ ở trên giường, họ trên trần, họ bám trên song sắt, tất cả hướng cặp mắt vô hồn như đang chờ đợi. Cho đến khi tiếng mở khóa nặng nề vang lên vào lúc trời tờ mờ sáng, cánh cửa phòng giam bật mở. Vinh hít sâu một hơi. Gã biết giờ chết của gã đã đến. Hai chiến sĩ nhanh chóng còng tay của gã lại, tháo cùm rồi đưa gã đi. Bước vào trong một căn phòng sáng rực, nơi đó đã có những bác sĩ, có người của viện kiểm soát, có người của tòa án và hơn chục chiến sĩ vũ trang đứng sẵn. Sau khi đọc lại bản cáo trạng, thực hiện hoàn tất thủ tục lăn tay, người ta đưa đến trước mặt gã một bát phở, một nửa chai rượu và bao thuốc lá. Gã rôn rôn cầm đũa, gắp một vài miếng đưa lên miệng. Thế nhưng cổ họng của gã nghẹn đặc lại. Gã đẩy bát phở sang một bên, cầm chai rượu tu lên hồi. Gã biết lúc này gã chỉ là một người bình thường, không còn phép thuật và có thế lực nào có thể che chở cho gã cả. Vinh bất giác chảy nước mắt. Gã nhớ đến người mẹ già của gã những lúc còn tự do. Gã đã quên. Gã đã quên mất người mẹ già ấy. Người đàn bà đã khốn khổ sinh ra gã, nuôi gã khôn lớn. Vinh yêu cầu được viết thư. Trong thư gã viết: nếu công lý phần mình thì ngoài con còn mẹ cũng đáng bị tử hình, bởi vì con có tội nhưng mẹ cũng liên quan, khi là người hậu thuẫn cho những việc con làm. Nhớ khi xưa còn bé, trộm quả mít bên nhà, mẹ đã đem giấu nó để bố khỏi giày la. Có những lần bố dậy, mẹ chạy đến bênh con, mắng bố đừng nghiêm khắc khi nó tuổi còn non. Lớn lên thêm chút nữa, con bất hảo giang hồ, mẹ, mẹ không trách mắng, vẫn yêu vô bến bờ. Và rồi chuyện gì đến ắt sẽ phải đến thôi. Con bị mang tội chết vì bảo kê giết người. Mẹ ơi, con lúc ấy đáng sửa chị đánh đòn thì mẹ đi bao biện và cổ suý cho con. Nếu mẹ nghiêm như bố, con đã chẳng gian manh. Nếu mẹ không xin điểm, con đã gắng học hành. Mẹ, mẹ cho con cuộc sống, nhưng cũng tước nó đi vì những lần trượt ngã. Mẹ chẳng trách cứ gì. Thôi, con xin dừng bút. Vĩnh biệt mẹ Thiên Thu. Ký tên con của mẹ. Khi lá thư viết xong thì cũng là lúc người ta còng tay Vinh lại, bịt mắt, rồi lôi gã lên xe bít bùng chở đi thi hành án. Cho đến khi kết thúc cuộc đời của một kẻ đã từng là một tên giang hồ tôm tép, từng bước leo lên vị trí đại ca. Bên phía cậu Cần đang nằm dài tắm nắng, tận hưởng không khí của biển. Vũ và Hân xin phép phải đi về trước. Hai người đi theo xe của ban chuyên án. Xe của Vũ để lại cho đám cậu Cần mượn, khi về Hà Nội thì sẽ trả. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất vừa tắm biển, vừa bốc từng nắm cát ném nhau cười khùng khục. Con Mực cũng phụ họa nô đùa sủa nhấm nhằng. Cứ như thế, một ngày yên bình trôi qua. Sáng ngày hôm sau, họ quyết định trở về Hà Nội. Long Đầu Đất vừa lái xe vừa vỗ vỗ cái vô lăng. Cậu Cẩn và Hải Nghẹo thì mệt mỏi dựa lưng vào ghế chợp mắt. Đang lái xe thì bỗng dưng mắt nó tia thấy trước mặt có cái đám cưới dựng rạp ở ngay sát đường. Tiếng nhạc ầm ầm cùng với tiếng phát biểu vang lên, nó hạ kính xuống hóng hớt. một ông bác trưởng đoàn nhà trai đang hừng hực phát biểu. Kính thưa quan viên hai họa, hôm nay cũng không phải là ngày cống, không phải là ngày dỗ, mà là ngày thông lỗ của hai cháu chúng tôi. Các cụ ướt môi thì cháu chúng tôi nhận đít, một thằng được thịt thì chín thằng được ăn. Long đầu đất mải mê đi chậm lại, vừa nghe phát biểu vừa vỗ đùi đen đét. Hay thế chứ lệ. Thế nào, nó đạp nhầm vào chân ga. Chiếc xe đang chạy lừ đừ bỗng nhiên lao vút lên, xô thẳng vào một bên của cái rạp cưới. Ông trưởng họ đang phát biểu thì rúm gió cả vào, ngã lăn quay sang một bên. Chưa dừng lại, chiếc xe vẫn tiếp tục theo đà chồm lên húc đổ cả mấy bộ bàn ghế, tiện thể húc văng luôn cái cổng cưới. Thấy động, cả cậu lẫn Hải Nghẹo đang ngơ ngác giật mình. Nhìn tình cảnh trước mặt thì tỉnh hẳn cả ngủ. Hải Nghẹo nói như gào lên. Trời ơi, thằng nghiệp trưởng, mày, mày làm gì đây? Lùi xe rồi chạy, chứ không cả họ nó lên nhổ, nhổ hết cả lông của tao lẫn mày. Long đầu đất mếu máo. Anh ơi, em không cố tình. Tại ông kia ông nói hay quá. Em vỗ đùi, em tâm tắc khen mà. Chạy đi, ông ơi, tôi xin ông, nhìn họ à, người ta kéo nhau đến rồi, tôi xin ông. Long đầu đất lúc nãy còn đang luống cuống không để ý, bây giờ mới thấy, đám cưới người nào người đấy mặt đỏ tía tai, có người còn lăm lăm đòn gánh, có người cầm điếu cày, có người thậm chí còn xách cả dao bầu chạy ra. Long đầu đất mặt tái xanh tái xám, cho xe lùi lại, thoát ra khỏi đám rạp rồi lao vút đi. Không biết thế nào, miếng vải ở khung rạp đám cưới nó mắc vào xe, giật phăng một phát. Toàn bộ phông bạt của rạp đám cưới bị giật đi, lộ ra mỗi bộ khung sắt. Họ hàng đám này không đuổi kịp, chỉ biết đứng lại, nhìn theo chiếc xe đang chạy tít mù mà gào thét. Mẹ bố thật sự quân mất dạy. Quân mất dạy. Ôi trời ơi là trời. Thế này thì còn cưới xin cái gì? Ôi trời ơi là trời. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cá nhân anh thì anh vẫn cho rằng là anh thích cái phần về xã hội đen nhiều hơn. Anh thích cái cách viết của Phi Long về xã hội đen nhiều hơn. Tất nhiên là cái cách viết kia cũng tốt. Hay là tại vì là anh thích cái dòng chuyện xã hội đen cho nên anh vậy. Đấy, ý kiến chủ quan nha, đây là ý kiến chủ quan. Nhưng mà có những cái phân đoạn Phi Long viết nó rất là đời. Từ cái tập 1 khi mà mấy anh em Vinh nó còn tử tế đó, cho đến cái đoạn cuối thì khi mà sau khi trải qua tất cả thì cái bản ngã con người nó quay lại qua cái bài thơ đó. Anh không biết là Phi Long sưu tầm cái bài thơ này đâu hay là tự làm, nhưng mà uy tín, đó là uy tín. Không, bài thơ của người tử tù. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Phi Long đã chú ý theo dõi. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Phi Long. Anh vẫn biết rằng là mới lấy vợ sẽ còn vui duyên mới, nhưng mà cố gắng đây thì cũng không phải là nhiệm vụ, mà đây là niềm mong mỏi của độc giả, của khán thính giả và của cả anh nữa. Nên là vui duyên mới, đừng quên niềm mong mỏi của mọi người nhé Phi Long. À ha. Chủ nhân có tấm lệnh bài hả? Nếu như các bạn để ý thì cậu Cẩn cũng đã từng gặp một cái tấm lệnh bài như vậy. Ở những phần trước, nếu như các bạn bạn nào để ý thì cậu Cẩn cũng đã từng gặp một tấm lệnh bài như vậy. Và cái tấm lệnh bài lần này, nếu bạn nào các bạn cứ đọc kỹ đi. Các bạn cứ đọc kỹ các bạn sẽ thấy. Đều tác giả là đều có ý đồ hết. Từ cái việc mà tấm lệnh bài xuất hiện ở nhân gian và trong tay của thằng Vinh, cho đến sau khi mà tiêu diệt được cái con quỷ ở cái tấm lệnh bài đó, thì nó đều có ý đồ hết đó các bạn. Đều có ý đồ hết, chứ không phải là tự nhiên Phi Long nghĩ ra cái tấm lệnh bài này đâu. Nếu như bạn nào mà theo dõi đề kỹ thì sẽ còn nhớ là cậu Cẩn đã từng gặp một cái tấm lệnh bài như vậy một lần rồi. Hình như một lần đúng không? Ừ, một lần rồi. Nha. Anh góp ý, mình góp ý với Thuần một tí. Hôm nay Thuần nói chuyện nó hơi riêng tư một tí Thuần nhá. Thuần hôm nay nói chuyện hơi riêng tư một tí, chắc là hôm nay có uống tí rượu rồi đúng không? Còn để ý nhá, anh cũng hay nhắc các bạn. Tất nhiên là trên chatbox các bạn thoải mái nói chuyện, nhưng mà cố gắng những cái câu chuyện riêng tư của các bạn thì mình nên tinh tế hơn một tí. Đấy, thì ngày mai tụi mình gặp lại tác giả nhà văn Bô Láo nha các bạn. Câu chuyện nó rất là hay, là tiếng súng, cái tên nó rất là hay, là Tiếng Súng Biên Cương. Tiếng Súng Biên Cương của nhà văn Bô Láo. Mất ngủ hả em? Bây giờ còn trẻ vậy mà sao lại mất ngủ em ơi? Em còn trẻ như vậy mà sao lại mất ngủ? Có tuổi rồi thì người ta mới mất ngủ chứ, em mới còn trẻ có 19 đôi mươi thì sao lại mất ngủ được? Đã phải suy nghĩ cái việc gì đâu mà lại mất ngủ, đúng không? Ok, Đào Thị Ngọc Bích, lần sau anh sẽ nhấn mạnh lại giờ phát sóng. Anh cảm ơn Ngọc Bích đã nhắc. Còn cái việc mà muốn ngủ ngon hay không á thì dễ thôi Hiếu, dễ thôi. Em muốn ngủ ngon ấy, thì em cứ lấy vợ. Không, anh chưa nói đến cái việc là lấy vợ để ngủ ngon. Không, anh không phải, ý anh không phải thế. Mà em hay lấy vợ, em đẻ một đứa con. Em lấy vợ, em đẻ một đứa con thôi. Sau đó là em sẽ phải tận hưởng cái cảm giác mà má nó ngày nó ngủ, đêm nó quấy. Nó quấy, nó khóc. Em sẽ phải bế. À, con ơi, con ngủ đi con. Đây, như thế này này, bật cho anh cái nhạc đi em ơi. Em ơi, bật cho anh cái nhạc. Đây rồi. Đây. Con ơi, con ngủ đi con. 2 giờ sáng rồi con ơi. Thế sau đó là bắt đầu nó thiêu thiêu, nó ngủ. Thế nhờ, em bảo đầu em thật khéo léo. Em đặt nó xuống dưới giường. Nó ngủ rồi. Em vừa mới đặt nó xuống dưới giường, em quay lưng đi, em hí hửng bảo thôi đi ngủ, tranh thủ đi ngủ, mai còn đi làm. Lo lại. Ôi con ơi, con ơi. Nó sẽ như vậy đến hết đêm. Và đến sáng ngày hôm sau á, em sẽ đi làm với con mắt nó đen xì này. Em sẽ đến cơ quan, em sẽ ruồi đậu, em còn không có muốn đuổi nữa. Nhưng vì ở cơ quan sếp đang ngồi ở cái bàn bên kia, làm sao mà em có thể mà ngủ được. Em sẽ đấy. Và tối ngày hôm đấy em lại như thế nữa. Bởi vì ban ngày em đi làm thì nó ngủ. Đây là câu chuyện có thật nha em. Đến lúc đó em sẽ chỉ ước mơ là em sẽ có một giấc ngủ trọn vẹn, không bị giật mình thảng thốt dậy, không bị những cái cơn mộng mị và không bị cái tiếng khóc nó ám ảnh. Anh nói không phải điêu cho đến lúc đấy á, thậm chí là em đứng em cũng có thể ngủ được á Hiếu. Anh đảm bảo mày luôn, đến lúc đấy mày có đứng mày cũng ngủ được. Anh thì có cái may mắn là hai đứa nhỏ nhà anh thì nó không bị khóc đêm. Thế nhưng anh cũng phải trải qua những cái giai đoạn ngắn thôi. Những cái ngày mà nó ốm, thí dụ như là đêm hôm qua chẳng hạn. Đêm hôm qua thì thằng cò nhà anh nó sốt. Anh với chị mày cứ phải thức cả đêm. Đó. Sợ nó lên cơn sốt cao, mình ngủ say mình không biết. Nó lên cơn sốt cao mình không biết, mình không kịp xử lý. Lúc nó co giật làm nào, anh với chị mới thức cả đêm. Lúc nó lên cơn sốt cao mà nó chưa hết cái quãng thời gian delay giữa hai cái lần uống thuốc hạ sốt đó, là mình lại phải chườm. Chứ đâu mình đâu có thể cho uống thuốc hạ sốt tùy tiện được, phải theo chỉ định của bác sĩ. Mình lại phải chườm khăn hết cả một đêm luôn. Và sáng nay anh cũng đây là câu chuyện thật đó, đó là cái cách duy nhất để em có thể ngủ rất là ngon nha. Suy nghĩ đi mà làm nha. Phi Long thì chắc là chỉ nay mai thôi, Hoàng Green. Phi Long thì chắc chỉ một thời gian ngắn sắp tới thôi là sẽ tận hưởng cái cảm giác đó. Nhưng thôi, chúng ta luôn luôn có những cái mất và những cái được. Và cái được này thì nó nhiều hơn, đúng không ạ? Phải có những cái hạnh phúc. Sau những cái giờ phút mệt mỏi thì nó sẽ có những hạnh phúc. Trời ơi, khi mà nó gọi cái tiếng ba. Nó gọi tiếng ba. Trời ơi, nó sướng lắm em ơi. Sau đó là nó đứng, nó đang ngồi, bữa nó đang ngồi. Nó không có bò. Thằng cô nhà anh nó không có bò. Nó có thể ngồi thôi. Tự nhiên nó thổ lờ lờ lờ nó đứng lại. Và nó đi. Chứ nó không bò. Thằng này nó không bò. Nó đi từ từ từ từ. Mình đang ngồi mình xem tivi. Tự nhiên thấy nó ngồi chơi giữa đống đồ chơi. Tự nhiên nó từ từ từ đứng dậy. Nó đi, nó nhào về phía mình. Mặc dù nó chỉ đi có 5 bước chân thôi. Nhưng mà anh cảm thấy là 5 cái bước chân nó là nó bước. Nó đã chạy một vòng quanh thế giới vậy. Là nó hạnh phúc vô cùng luôn em. Cái gì nó cũng thế. Chúng ta sẽ có những thứ chúng ta bỏ ra. Và vì những cái thứ chúng ta đã bỏ ra đó, chúng ta sẽ nhận được những thứ khác tốt đẹp hơn rất là nhiều. Ok. Thì đó là cái câu chuyện vui thôi. Anh nói để cho Khắc Hiếu nó ngủ được thôi nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Phi Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ 10 phút ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.